ABO quần thần, chương 23, góc truyện audio.com. 23, Bạch Tiểu Đường mặc đồng phục lắc lư ở sòng bạc. Bạch Tiểu Đường ngồi trên đùi Alpha cười trốn, ngón tay bị ly nước hun đến nóng hầm hập, người cũng mềm đi, hơn nữa vừa mới thân thiết với Alpha xong, giờ phút này dính ở trong lòng Thường Hành thế nào cũng không chịu buông tay. Giờ lính chỉ của em muốn ngủ, Thường Hành vừa nói vừa ôm cậu vào phòng ngủ, ngày mai còn phải đối mặt ma quỷ, nói không chừng còn sẽ bị cá nuốt vào bụng, làm em tìm không thấy. Không liên quan, người Bạch Tiểu Đường mới vừa dính vào giường, cả người liền hoạch chui vào trong chăn, lại cười kéo tay Thường Hành, lạnh quá. Chờ Alpha ôm mình, mới tiếp tục cảm thấy mỹ mãn mà nói thầm, lính chỉ anh kiểu gì cũng về với em. Thường Hành bóp mũi cậu một cái, không tiếng động mà cười rộ lên. Nhân sinh không có khả năng đẹp như chuyện cổ tích, nhưng Alpha nguyện ý làm Bạch Tiểu Đường tin tưởng thế gian còn có tình yêu ấm áp như đồng thoại. Quả thật Omega cũng từng gặp bất hạnh, nhưng rốt cuộc vẫn là tiểu thiếu gia chưa từng gặp khổ, vào lầu hát cũng bởi vì học nhanh nhớ lâu được bà chủ yêu thích, dù không tiếp khách cũng sẽ không đói bụng bị người khác ức hiếp. Huống chi Bạch Tiểu Đường gặp được Thường Hành rồi cũng được cưng chiều, sống còn sung sướng hơn cả lúc còn sống ở Thiệu gia, biết khổ ở chỗ nào. Rõ ràng là Omega, lại cả ngày đuổi sau mông Alpha chọc người giận, cho nên Thường Hành kể mấy đồng thoại thật có thể dọa cậu. Đêm còn dài, có người vui mừng tự nhiên có người sầu. Hôm sau Thường Hành đưa Bạch Tiểu Đường về trụ trạch, Omega không có ý kiến, ngoan ngoãn ngồi sofa giúp hai anh em suy nghĩ. Kỳ thật cậu cũng không thân với Lan Tiểu Xuyên, tuy rằng nghe nói tàu tử cũng diễn trong lầu, nhưng chưa bao giờ gặp qua, nhưng đều là Omega, cậu lại có chút hiểu cách làm của đối phương. Thường Hành là Alpha sống dưới ánh sáng của Thường Cửu, mang mặt nạ giả bộ ăn chơi trác táng, dù cả ngày ăn chơi đàng điếm cũng không có báo chí nào cảm thấy hứng thú. Nhưng Thường Cửu thì khách, hắn là người nối nghiệp danh chính ngôn thuận của Thường gia, sau khi vợ trước qua đời, miễn bản Omega, Beta cũng chưa chạm qua, hiện giờ bỗng nhiên mê mẩn con hát xuất thân thấp hèn, sao không gây sóng to gió lớn. Bạch Tiểu Đường thường hay nghĩ, nếu ở tình cảnh tương đồng, thay mình sẽ làm thế nào, trộm rời đi giống Lan Tiểu Xuyên, hay là lưu lại đối mặt cùng Alpha. Lại nói tiếp lựa chọn thứ hai luôn có loại tư vị đồng cam cộng khổ, nhưng Bạch Tiểu Đường hiểu rõ, chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm nhận được khổ sở. Thường Hành nhíu mày đi tới đi lui trước sofa, lại nhịn không được bế Omega lên đặt ở giữa hai chân, thừa dịp đại ca không chú ý nhỏ giọng thì thầm với Bạch Tiểu Đường. Đổi là em sẽ chạy sao? Anh không khiến người chú ý như đại ca. Bạch Tiểu Đường nhỏ giọng nói thầm, chúng ta dù đăng báo cũng không ai để ý. Thường Hành buồn bực trừng mắt nhìn cậu một cái, lại khuyên anh hắn yên tâm. Em điều tra rồi, chuyện này Thiệu gia không ra tay. Thường Hành ôm Bạch Tiểu Đường sang một bên, thu liễm biểu tình, nghiêm túc dò hỏi, ca anh ngẫm lại kỹ đi, tàu tử có thể đi đâu, em phái người đi tìm. Thường Cửu dựa vào trên sofa mệt mỏi thở dài, mờ mịt lẩm bẩm tự nói. Chắc không phải rời khỏi Thượng Hải rồi chứ, anh đến quê em ấy tìm, nói xong sắc mặt tối tăm ra cửa. Bạch Tiểu Đường theo sofa bò đến chân Thường Hành nhẹ nhàng hôn. Góc truyện audio.com, hôn mặt Alpha, Thường Hành còn đang suy tư thất thần vớt cậu vào trong lòng. Tiểu Đường, em giúp anh ngẫm lại, chuyện này có phải có chút kỳ lạ không? Tàu tử hẳn là sẽ không rời khỏi Thượng Hải. Bạch Tiểu Đường trầm ngâm một lát nói, chắc nịch trên người anh ấy không có nhiều tiền như vậy, chỗ khác cũng không có người thân bạn bè, rời khỏi Thượng Hải thì sống thế nào? Vì nói thế, nhưng cửu ca không đi nhìn thì sẽ không buông. Alpha cười khổ xoa tóc, còn may Tiểu Đường của anh sẽ không chạy. Nếu em chạy, anh làm thế nào? Bạch Tiểu Đường thò lại gần tò mò. Nếu em chạy, Thường Hành ấn gáy Omega bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, cắn vành tai cậu gần từng chữ một uy hiếp, anh đây bắt em về thao chết. Bạch Tiểu Đường nghe vậy cả người hơi cương, xấu hổ buồn bực đầy Thường Hành ý đồ chạy trốn, kết quả lập tức bị Alpha lôi tay kéo về trong lòng, cậu lại càng nháo càng lợi hại. Anh biết em ướt, Thường Hành đắc ý bóp eo cậu, em làm ướt quần anh, còn muốn tránh đi đâu. Thường Hành, em chờ đại ca về sẽ tìm anh ấy lấy súng. Omega vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Thường Hành lại là lợn chết không sợ nước sôi, khó được không sờ bắp đùi Bạch Tiểu Đường, lại ôm cậu chậm rãi trêu đùa. Em không nỡ, bởi vì em muốn được anh thao. Lúc này Bạch Tiểu Đường không dãy nữa, che lại mông ngã vào trong lòng Thường Hành giận dỗi. Phun ra à, Alpha định bắt nạt cậu, nói càng lộ liễu, quần lót ướt hết chưa? Lỗ tai Bạch Tiểu Đường nóng rát mà thiêu cháy, ấp úng hồi lâu, nghẹn ra câu. Đừng giỡn, đại ca cùng tàu tử trở về sẽ giận. Thường Hành thở dài, ôm Bạch Tiểu Đường hôn hôn. Thôi, có em anh đã cảm thấy mỹ mãn, chuyện khác với anh mà nói đều không quan trọng. Bạch Tiểu Đường cũng thở dài theo, đỡ vai Thường Hành khập khiễng dịch vào phòng ngủ. mệt à, Alpha thuận tay nhéo nhéo gương mặt cậu. Thay quần, Bạch Tiểu Đường tức giận nhảy lên cắn cổ Thường Hành, cắn xong lại rầm rì ngồi ở trên giường cởi quần áo. Alpha ôm cánh tay đứng ở một bên nhìn chăm chú, quần lót của Bạch Tiểu Đường cơ hồ ướt đẫm, thể dịch còn chảy dọc bắp đùi. Omega biết Thường Hành còn có việc không có thời gian lăn lộn mình, liền khỏa thân đắc ý rào rạt lắc lư trước mặt đối phương. Bạch Tiểu Đường, em đôi khi thật sự rất thiếu thao. Thường Hành dùng sức đẩy cậu ngã ở trên giường, cũng không đè lên, chỉ dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm huyệt khẩu giữa hai chân Omega, nếu không phải lát nữa anh phải ra ngoài làm việc thật muốn thao chết em. Bạch Tiểu Đường cuộn ở trên giường hơi hơi run, nghe xong lời này cắn răng rộng mở hai chân, e lệ hít sâu mấy hơi, run rẩy nói. Em đây chờ anh về thao chết em. Hô hấp Thường Hành thô nặng vài phần, chịu đựng không chạm vào cậu, xoay người đi ra ngoài phòng, lúc đẩy cửa ra, vẫn nhịn không được đen mặt vọt tới mép giường ấn Omega ở trên giường đét mông. Còn học được dụ người, ai dạy em, xem anh bắn chết nó. Bạch Tiểu Đường bị đánh đến có cảm giác dầu mông dầm gì. Nói mau, ai dạy em quyến rũ người khác. Thường Hành nhéo gáy cậu đi đến trước cửa sổ, em không nói anh sẽ kéo rèm ra, nói không chừng hiện tại trong hoa viên có người, em chảy nước cho họ xem. Bạch Tiểu Đường nghe vậy cả kinh cả người phát run, cách cửa sổ càng gần chảy nước càng nhiều, cuối cùng run run rẩy rẩy kêu lên. Thường Hành, tay Thường Hành ấn ở trên rèm, khàn giọng hỏi, học từ ai? gocchuyenaudio.com, này còn phải học à? Omega thẹn quá thành giận, cắm ngón tay vào huyệt khẩu ướt đẫm, đỏ mắt ồn ào, anh quát em có cảm giác, em mẫn cảm thế đấy, anh rõ ràng biết còn. Còn bắt nạt người, Thường Hành nhịn không được ôm cậu cười rộ lên, càng cười càng thu không được. Bảo bối, em muốn mạng anh rồi. Bạch Tiểu Đường túm tay Alpha xuống đất miễn cưỡng đứng, lòng còn sợ hãi mà nhìn chằm chằm bức mảnh trốn ra sau. Anh dọa em thôi, Thường Hành nén cười kéo mảnh ra một chút, sau Thường ra chỉ có cái hồ, ai thấy được em. Omega tức khắc tức giận đến không nhẹ, nhưng ngả lảo đảo chạy đến mép giường cả người lùi vào chăn. Tiểu Đường, Thường Hành vẫn là cười đến rừng không được, em chờ anh về thao em. Bạch Tiểu Đường cách chăn giơ chân đá người, đuổi Alpha đi một người dầu dĩ cười rộ lên, nhét ngón tay vào huyệt đạo cắm cắm, nhưng ngón tay so ra kém Thường Hành. Cậu có chút dục cầu bất mãn chui đầu từ trong chăn ra, sau đó ôm đệm dựa chán đến chết lăn lộn trên giường. Thường Hành không ở nhà, Bạch Tiểu Đường không tránh được suy nghĩ Alpha đang làm gì, lại cầm lòng không đặng hối hận vừa rồi nên quân lấy Thường Hành cùng đi, dù hai người chỉ có thể ở trên xe dính nhau vài phút cũng tốt hơn giờ khổ tương tư. Omega đối đãi với tình cảm thản nhiên hơn Thường Hành nghĩ cậu thật sự rất nhớ, bèn thay quần áo chuồn ra cửa. Trước khi đi Thường Hành từng nói qua phải đến sòng bạc tìm hiểu tin tức, Bạch Tiểu Đường ngồi xe kéo chạy đến nơi tìm người, hạ nhân ở cửa đều biết mặt cậu, ân cần nói Thường Hành vừa đến chưa lâu, đang ở cùng mấy khách hàng. Bạch Tiểu Đường sau khi nghe xong vội vã muốn xuống lầu, vừa vặn gặp được mấy hạ nhân beta mặc sơ mi trắng gần như trong suốt không khỏi tâm sinh một kế, năn nỉ ỉ ôi từ bọn họ lấy được một bộ đồng phục sung sướng thay ra, lúc này mới nhảy nhót đi tìm Alpha. Thường Hành đang uống rượu chơi bài, thường thường ghi nhớ vài lời từ miệng mấy ông chủ khác, dư quang quét đến Bạch Tiểu Đường thiếu chút nữa chừng hết cả tròng mắt ra. Ông chủ Thường, đến cậu ra bài. Người chia bài thiện ý nhắc nhở. Mọi người chơi đi, Thường Hành đẩy hết bài xuống, tôi có chút việc. Nói xong xách theo áo khoác cười lạnh đẩy đám người ra ấn Bạch Tiểu Đường đang nhìn khắp nơi lên tường, mông lại ngứa. Omega đang lo tìm không thấy Thường Hành tức khắc mặt mày hớn hở dán lên, vui mừng kêu một tiếng. Thường Hành, hỏa khí trong lòng Thường Hành tiêu đi hơn phân nửa, chỉ hung ba ba dùng cánh tay vòng cậu ở trong ngực. Nhớ anh nhà, Bạch Tiểu Đường hung hăng gật đầu, lại ưỡn ngực khoe ra. Em mặc bộ này đẹp hay không? Thường Hành đi lên trước một bước cơ hồ ôm chặt lấy Omega, bàn tay dọc theo vòng eo mềm mại của cậu qua lại vuốt ve, đầu tiên là khàn giọng khen đẹp, rồi trong cơn giận dữ dùng tây trang bao lấy cậu, em không về nhà mặc được à? Đây là chỗ nào em biết không, có bao nhiêu Alpha nhớ thương mông em nhìn không tới à? Bạch Tiểu Đường bị Thường Hành mắng đến chột dạ, em nhớ anh mà, nhớ chỗ nào, Thường Hành tức giận càng dán càng chặt thân thì cuối cùng một tia khe hở cũng không có, em muốn anh thao em ra nước ở đây à? Omega thử đẩy đẩy vai Thường Hành, em chỉ cảm thấy nếu em mặc quần áo này anh sẽ thích. Anh thích, Thường Hành thở gấp cười rộ lên, anh thích nhìn đầu vê em cọ vào quần áo, anh cũng thích nhìn em lắc mông trước mặt. gocchuyenaudio.com, anh, nhưng mà Bạch Tiểu Đường em nhớ cho kỹ cho anh, chỉ cho phép dâm đãng trước mặt mình anh, nếu lần sau lại bị anh bắt được em quậy, em có tin anh lột sạch em thao trước mặt mọi người không? Bạch Tiểu Đường bị hung đến run bần bật dựa vào trên tường gật đầu. Ông chủ Thường, đến phiên anh ra bài, người chia bài đứng sau họ đỏ mặt nhắc nhở, Thường Hành lúc này mới buông tha Bạch Tiểu Đường, lui về phía sau một bước bực bội sửa cổ áo, lại xoay người đến bàn bài, đi hai bước thấy Omega không theo kịp, tức khắc tức giận đến cười lạnh không thôi, quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Đường một cái. Đứng ngốc cái gì, ngày thường cần mẫn chui vào lòng anh, hôm nay đổi tính à? Bạch Tiểu Đường vội vàng ôm tây trang alpha chạy tới, một đầu chui vào lòng Thường Hành xấu hổ buồn bực cãi lại. Mới không có, vừa nãy anh giữ qua em sợ. Sợ, Thường Hành khó thở cười, túm tay Bạch Tiểu Đường bế ngang người lên, Bạch Tiểu Đường em còn biết sợ à? Anh nói muốn thao chết em cũng không dọa được em, chỉ mới một câu có thể dọa em mà. Anh thấy em sướng đến không biết Đông Nam Tây Bắc mới đúng. Cách chương.